Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, tiếp tục kéo dài niềm tin, hừm, này bố trí xuống đại trận ngươi, là dự định đem còn sót lại cổ yêu lực lượng biến thành của mình. Dịch Vân nhìn thấy, ở đây hỗn độn thần ma đại trận trận trong lòng, có một người tuổi còn trẻ thần quân ở đây đóng giữ. Ngoài ra, còn có 7-8 cái trên người mặc đại càn thần châu phục sức người. Bọn họ đang thủ hộ trận tâm tinh thạch, nếu như huyết yêu cốt ý thức vẫn còn, làm sao sẽ cho phép này chút người lỗ mãng. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng có thể tùy ý hấp thu cổ yêu lực lượng. Này chút cổ yêu lực lượng cũng là để cho người đỏ con mắt thiên tài địa bảo. Đặc biệt là những đại càn kia thần châu tiểu bối, nhìn cái kia tụ tập lại cổ yêu lực lượng. Đều trông mà thèm cực kỳ. Đại sư huynh, ta nhìn này yêu thần mộ cũng không có gì đặc biệt a. Ta vào chiến trường thượng cổ trước, nghe đồn nói yêu thần mộ làm sao nguy hiểm, lại có bao nhiêu thiên tài chết ở đây. Hiện tại đạo quân đại nhân tự mình ra tay, một cái hỗn độn thần ma đại trận thì ung dung ngăn lại ở đây. Hiện tại đại trận bên trong gió êm sóng lặng, một điểm bọt nước đều không có. Này yêu thần mộ cũng chỉ thường thôi, mấy cái đại càn thần châu trẻ tuổi người. Đều hưng phấn nghị luận, bọn họ đối với cái kia dẫn dắt tuổi trẻ của bọn họ thần quân. Phi thường cung kính, người này thân người mặc thanh y, vầng trán như kiếm, khí tức sắc bén như đao. Hắn là Hồng Mông đạo quân trong thế hệ tuổi trẻ chọn lựa ra duy nhất đệ tử thân truyền. Ở đại càn thần châu. Tuổi trẻ một đời đều cung kính gọi hắn là đại sư huynh. Người này cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hắn ở đại càn thần châu một chỗ hiểm địa rèn luyện trăm năm. Một lần đột phá, còn trẻ như vậy tự tu luyện tới thần quân. Tuy rằng không có dung hợp thần quân tỷ ấn, nhưng cũng vô cùng được. Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, đây là tự nhiên, này yêu thần mộ không phải không nguy hiểm. Chỉ là sư tôn lão nhân gia ông ta tu vi quá cao. Bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ quy khư. Cái tiếp theo có hy vọng trở thành thần vương người. Cũng chính là sư tôn. Này thượng cổ yêu thần coi như năm đó lợi hại đến đâu. Cũng chung quy hóa thành hài cốt. Nó lưu lại sức mạnh. Làm sao có khả năng chạy thoát được sư phụ lòng bàn tay. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Ha ha ha ha. Rất nhiều đại càn thần châu đệ tử trẻ tuổi lập tức khen tặng đạo. Bọn họ rõ ràng, chỉ phải cố gắng trấn thủ ở đây. Đạo quân tự nhiên sẽ có ban thưởng, chờ đến thời điểm lại không tìm được Dịch Vân tên kia thi thể. Bọn họ chính là một cái công lớn, thậm chí bị ban thưởng hạ một điểm tinh thạch này bên trong bắt được cổ yêu lực lượng. Cũng là có khả năng. Đại sư huynh, tinh thạch này thêm nửa năm nữa cần phải tự tồn được gần đủ rồi, một người tuổi còn trẻ đệ tử xoa. Xoa tay, con mắt sáng lên nhìn cái kia bị cổ yêu lực lượng nhiễm đỏ màu xám tinh thạch. Tuổi trẻ thần quân tự nhiên biết hắn có chủ ý gì. Khẽ cười một tiếng, nói ra, cũng được, các ngươi mấy năm qua này trông coi tinh thạch cũng cực khổ rồi. Đã như vậy. Ta tự lấy ra một điểm cổ yêu lực lượng, để cho các ngươi hưởng phúc. Thật sự, nghe được tuổi trẻ thần quân nói như vậy, những đệ tử trẻ tuổi này kích động vô cùng. Bọn họ bảo vệ này chút cổ yêu lực lượng mấy năm. Đã sớm trông mà thèm được không được, lực lượng cường đại như vậy. Bọn họ chỉ muốn chiếm được một điểm, tự được lợi vô cùng. Một cái chết rồi ngàn tỷ năm cổ yêu mà thôi. Xa không có trong tin đồn như vậy không nổi. Sư tôn lão nhân già người cũng sẽ không để ý tuổi trẻ thần quân ngạo nghễ nói ra. Hắn muốn ở đại càn thần châu đặt chân. Đương nhiên phải lôi kéo người tâm. Này chút tiểu ân tiểu huệ cũng là cần thiết thủ đoạn. Hắn nhanh chân đi đến màu xám thủy tinh trước. Đưa tay một chiêu. Màu xám thủy tinh bên trong bắn ra một đạo hồng quang. Đây chính là cổ yêu khí huyết lực lượng. Này đạo lực số lượng rơi vào tuổi trẻ thần quân trên tay. Giúp thành một đoàn, tuy rằng cổ yêu lưu lại ý thức đã tiêu vong, nhưng như cường đại như thế sinh mệnh, mặc dù nó còn sót lại khí huyết, cũng dung hợp nó sinh mệnh dấu ấn, nắm giữ bản năng, thậm chí này chút khí huyết nếu như vùi sâu vào dưới đất. Trải qua ngàn trăm thời gian vạn năm rút lấy thiên địa tinh hoa. Có thể diễn sinh ra mới ý thức đến. Này một đoàn khí huyết lực lượng ở tuổi trẻ thần quân trong tay không ngừng dãy giụa. Nghĩ muốn chạy trốn đi ra ngoài. Tuổi trẻ thần quân cười gằn một tiếng. Đem nắm vào tay tâm. Ngọn lửa màu xám. Lập tức đem bao vây. Là đại sư huynh Hồng Mông Chi Hỏa. Ha ha ha. Này cổ yêu lại vẫn muốn dãy giụa. Đại sư huynh lấy ra Hồng Mông Chi Hỏa. Dễ dàng là có thể luyện nó. Chung quanh đệ tử trẻ tuổi dồn dập khen hay. Xì xì xì, cổ yêu máu không ngừng bị thiêu đốt, tựa hồ phát sinh từng tiếng kêu rên, tính mạng của nó in vào bị không ngừng luyện hóa. Hừ, chết đi ngàn tỷ năm cổ yêu, nếu như ngươi bản thể ở ta còn muốn tránh lui, tự còn lại một tia sinh mệnh dấu ấn, cũng vọng tưởng chống lại ta hỏa diễm. Châu chấu đá xe tuổi trẻ thần quân đang muốn phát lực, đem bên trong sinh mệnh dấu ấn hoàn toàn phai mờ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay mình đoàn kia khí huyết như là bị đốt giống như vậy. Bắt đầu trở nên hết sức nóng bỏng lên. Hà, xảy ra chuyện gì? Tuổi trẻ thần quân sững sờ. Chỉ thấy trong tay hắn cổ yêu máu phát sinh càng ngày càng nóng rực màu đỏ tươi huyết quang. Khác nào một vòng huyết sắc thái dương giống như bay lên. Tình huống không đúng, tuổi trẻ thần quân cảm thấy dị thường. Này cổ yêu máu năng lượng đang nhanh chóng tăng vọt, có thể rõ ràng tuổi trẻ thần quân lấy ra cổ yêu huyết năng số lượng có hạn. Làm sao sẽ như này? Lẽ nào có cái gì khác đồ vật, đang hướng về nó truyền vào năng lượng? Ầm ầm, năng lượng kinh khủng từ cổ yêu máu bên trong bạo phát. Đoàn kia khí huyết dĩ nhiên đột nhiên biến ảo thành một cái to lớn đầu lâu. Quay về tuổi trẻ thần quân thủ đoạn cắn một cái hạ xuống. Muốn chết, tuổi trẻ thần quân một trưởng đập hạ. Hắn dù sao cũng là đại càn thần châu thiên tài trẻ tuổi một đời bên trong người số một. Một trưởng này oai cũng không tầm thường. Hắn nặng nề vỗ vào cái kia màu máu đầu lâu mi tâm trong đó. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn. Mạnh như vậy, tuổi trẻ thần quân chính tâm sợ bên dưới. Đột nhiên lúc này, hắn nghe được kết thanh âm ca ca. Hắn đột nhiên xoay đầu, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn trơ mắt nhìn, làm hỗn độn thần ma đại trận trận tâm. Cái kia màu xám cho tinh thể đang chậm rãi mở ra. Từng đạo mạng nhện giống như vết rạn nứt, hướng về tinh thể bốn phía lan tràn. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Tuổi trẻ thần quân kinh hãi đến biến sắc. Hắn sư tôn tự tay bày ra hỗn độn thần ma đại trận. Lại ở trận tâm bắt đầu sụp đổ, xung quanh đại càn thần châu đệ tử trẻ tuổi, cũng là từng cái sợ sợ vạn phần, bọn họ cũng không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Lúc này, không có ai biết, ở trên đỉnh đầu bọn họ không mười trượng, Dịch Vân đứng đang vặn vẹo trong không gian, chính lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tình cảnh, không nghĩ tới, cổ yêu tiền bối đem sức mạnh truyền thừa với ta, nó lưu lại sinh mệnh dấu ấn. Lại bị người cầm cố dân vạt, bị kiếp nạn này, cổ yêu tiền bối mất, nhưng nó sức mạnh ở trong cơ thể ta tiếp tục kéo dài. Ta đem lực lượng này trao tặng các ngươi, để cho các ngươi có thể lựa chọn vận mệnh của mình. Dịch Vân nhẹ nhàng vẫy tay, ba ba ba, cái kia màu xám thủy tinh bắt đầu đổ nát, trong đó phong ấn cổ yêu lực lượng, nhất thời dường như hồng thủy giống như bộc phát ra. Hống hống hống. Kinh khủng rít gào vang vọng đất trời, mặt đất dường như bạo phát địa chấn giống như bắt đầu rung động. Đoàn kia tinh thể bên trong phòng ấn khí huyết hóa thành một cái khổng lồ cơ thể sống. Nó lưng mọc hai cánh, đầu trên dài có dữ tợn cơ giác, dường như thượng cổ thần long. Món đồ gì, đối mặt này nhân vật đáng sợ, đại càn thần châu các đệ tử đều là mặt như màu đất. Đồng loạt ra tay, ngăn cản nó. Tuổi trẻ thần quân hô to, nhưng vào lúc này, màu máu cổ yêu to lớn kia cánh vai, đã dường như dao cạo giống như chém xuống đến, răng rắc không gian phá nát, đòn đánh này oai, hủy thiên diệt địa, a, có đệ tử trẻ tuổi kêu thảm thiết, thân thể của bọn họ trực tiếp bị này cánh đao chặn ngang cắt đứt. Bọn họ tu vi được, còn chưa chết, mắt nhìn mình thân thể bị chia lìa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đại sư huynh, cứu ta, bọn họ hô to, nhưng là tuổi trẻ thần quân tự lo không xong. Hắn vừa rồi tránh thoát cánh đao một đòn chí mạng, nhưng vào lúc này, màu máu cổ yêu mở ra miệng rộng, một đạo màu đen cột sáng hướng về tuổi trẻ thần quân phóng tới. Công kích này quá nhanh, hồng mông lực lượng, tuổi trẻ thần quân hét lớn một tiếng, bùng nổ ra trong cơ thể toàn bộ sức mạnh, một tia hồng mông khí từ hắn trong đan điền bay ra. Ở trước mặt hắn tạo thành một đạo màu xám cho tấm chắn. Hắn dù sao sư tử ở hồng mông đạo quân, cũng từng luyện hóa một tia hồng mông khí. Hồng mông khí một tia tựu nặng nề như núi lĩnh, là tốt nhất phòng hộ. Nhưng là so với Dịch Vân tu hồng mông khí, đại sư huynh hồng mông khí giống như là một cái vũng nước nhỏ so sánh đại dương đại hải. Hoàn toàn không thể so sánh, mà hồng mông pháp tắc phương diện, hai người lĩnh ngộ cũng là khác biệt to lớn. Dịch Vân chỉ là đem chính mình một tia hồng mông pháp tắc lĩnh ngộ, tụ hợp vào đến màu máu trong cột sáng, ầm ầm, tấm chắn trực tiếp đổ nát. Tuổi trẻ thần quân tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hồng mông tấm chắn chỉ kiên trì không tới một cái nháy mắt thời gian. Hắn mới vừa từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra màu xanh lục tiểu phù. Đây là hắn sư tôn hồng mông đạo quân cho hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Nhưng là tiểu phù căn bản không kịp phát động, cái kia hắc quang đã oanh đến rồi hắn lồng ngực, phốc, một đòn xuyên thủng, tuổi trẻ thần quân không thể tin nhìn mình bộ ngực lỗ máu. Hắn cảm giác sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng biến mất. Cứ như vậy, chết rồi, tuổi trẻ thần quân cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Đến chết thời khắc này, hắn cảm giác hết thảy phát sinh trước mắt đều hết sức không chân thực. Hắn là hồng mông đạo quân đệ tử, là đại can thần châu thế hệ trẻ người số một, tương lai tiền đồ vô hạn, nhưng là hắn lại chết như vậy. Một khắc trước hắn còn thỏa thuê mãn nguyện, ngay sau đó hắn tự thân tử đạo tiêu. Con đường võ đạo, như vậy vô thường sao? Đại sư huynh, đại sư huynh, đại can thần châu đệ tử trẻ tuổi nhóm đều đang điên cuồng kêu to. Bọn họ nguyên bản coi là nhánh cỏ cứu mạng đại sư huynh. Dĩ nhiên trực tiếp bị động đâm thủng thân thể, hiện tại mắt thấy không sống được, đại sư huynh đều không hề có chút sức chống đỡ, bọn họ còn làm sao có khả năng trốn, cái kia màu máu cổ yêu rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nói, nó chính là yêu thần mộ bên trong bị phong ấn sức mạnh? Nhưng là yêu thần mộ đã bị hồng mông đạo quân dùng hỗn độn thần ma đại trận phong ấn. Hơn 10 năm thời gian. Đều không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Vì sao hiện tại mới đột nhiên bạo phát? Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này, cái kia tức giận màu máu cổ yêu, cũng đã hướng về bọn họ vọt tới. Phốc phốc phốc, máu tươi bay vụt, từng cái đại càn thần châu đệ tử đầu một nơi thân một nẻo. Này màu máu cổ yêu, giết chóc chi tâm rất nặng. Đối mặt kẻ địch, nó chưa bao giờ nương tay. Nó nguyên bản ngự trị ở nhân loại bên trên khổng lồ sinh mệnh. Chúng sinh đối với nó mà nói, dường như run rế, nó coi thường vạn vật sự sống con, cũng coi thường sự sống chết của chính mình. Đối với nó mà nói, sinh mệnh ý nghĩa tồn tại cũng chỉ có cái kia kéo dài ngàn tỷ năm niềm tin cùng sứ mệnh. Mà bây giờ, niềm tin của nó đã truyền thừa cho Dịch Vân. Hết chương.